Chương 2476, 2737 yêu đế cùng Phật Thánh, chung. Nữ hoa đối mặt chuẩn đề, thánh nhân giữa đọ sức, trong lúc nhất thời sẽ không có bất kỳ kết quả. Dù sao, đều là vạn kiếp bất phôi, nghìn thu bất hủ, dù ai cũng không cách nào không biết làm sao người nào. Mà chiến đấu đã đến thánh nhân tầng thứ, chính là những cái này hỗn độn trí bảo, cũng so với chuẩn thánh vô cùng cường hãn. Ở đây nhiều như vậy chuẩn thánh, có thể tham dự vào trận chiến đấu này chính giữa, chỉ có Lâm Thiên Diêu một cái. Bởi vì hắn là yêu đế, yêu biến hình dưới hắn hầu như giống như một tôn thánh nhân một dạng, tuy là vẫn là chuẩn thánh, thế nhưng chiến lược lại tiêu thăng đến một cái cảnh giới khó mà tin nổi. Ngẫm lại ngày xưa cái kia làm cho thập nhị đại tổ Vu Liên thủ triệu hoán đi ra nhất tôn bản cổ hư ảnh mới có thể chấn áp xuống hai vị yêu đế a bọn họ cái thế chiến lược, bây giờ lại đang Lâm Thiên Diêu nơi đây chiếm được tái hiện. Nói theo một ý nghĩa nào đó, vẹn vẹn là chiến lược, Lâm Thiên Diêu cùng thánh nhân đã không có gì khác biệt. Trên lệch bất quá là còn lại huyền diệu địa phương. Dù sao, thánh nhân cũng không chỉ là mạnh mẽ ở chiến lược bên trên tại chỗ sinh linh mặc dù nhiều, thế nhưng chân chính có thể giúp một tay nhưng không có. Cái này các loại chiến đấu tầng thứ đã vượt qua quá nhiều người tưởng tượng. Coi như là chuẩn thánh bị cuốn vào đến rồi trong đó, cũng sẽ ở trong chốc lát liền hóa thành cho bụi đương nhiên. Ở đây còn có một phương không xác định lực lượng, đó chính là Chu Tiên Tứ Kiếm. Chỉ bất quá, thiếu chủ nhân trường khống, không cách nào chắp vá đi ra trận đồ Chu Tiên Tứ Kiếm, tự nhiên không cách nào thi triển ra toàn bộ uy lực. Chỉ có Thông Thiên giáo chủ ở đây, cái kia Chu Tiên sát trận trận đồ mới có thể hiện lên, Chu Tiên Tứ Kiếm lực lượng mới có thể phát huy được mà thánh nhân giữa chiến đấu sẽ không dễ dàng có một kết quả. Mọi người đã đem lực chú ý đặt ở Lâm Thiên Diêu cùng cái kia thập nhị phẩm liên thai chiến đấu bên trên. Một cái yêu tộc đế hoàng, phong tư cái thế, cảm dĩ chuẩn thánh tu vi nhiều lần chọn chiến thánh người cũng đều toàn thân trở ra, một cái khác, cũng là Tây Phương giáo chấn áp giáo phái khí vận vật nặng. Giữa hai người, thay đổi bất ngờ, tuyệt đối là một hồi trăm năm khó gặp long hổ đấu thập nhị phẩm liên thai bên trên tán phát vô hạn tường thụy chi khí, chí bảo có linh, biết hôm nay gặp phải đại nạn, đi lên liền biến hóa ra tối cường thủ đoạn. Liên gặp được một sinh linh, ngồi xếp bằng ở thập nhị phẩm liên thai bên trên, khán bất chân thiết dung mạo của hắn. Đồng dạng cũng không thể nhận là nam vẫn là nữ. Nhưng là lại không ai có can đảm coi khinh sinh linh này. Hắn giống như là tồn tại ở quá khứ, hoặc như là sống ở tương lai. Mà ở trên người hắn, từng đạo lớn linh khí, một hồi hóa thành cự long rít gào, một hồi lại hóa thành chân hoàng bay lượn. Đoan đích thị khí tượng phi phàm tích dị rồng phượng hoàng đại kiếp nạn, nghe đồn chiếm được tối đa chỗ tốt chính là tiếp dẫn. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên là như vậy. Hắn dĩ nhiên lấy ra long tộc cùng chân hoàng cuối cùng một luồng cơ duyên. Khắc ghi đến nơi này thập nhị phẩm liên thai trong. Thảo nào nữ hoa nương nương vừa cùng chuẩn đề đại chiến, một bên thời khắc chú ý tình huống của bên này. Khi thấy cảnh tượng như vậy thời điểm, liên tưởng đến ngày xưa truyền thuyết, lập tức nhưng. Mà chuẩn đề nhưng không nói lời nào, sắc mặt tâm trầm. Thập nhị phẩm liên thai bí mật, vốn là giáo phái bên trong không gì sánh được chuyện trọng yếu. Thế nhưng hiện nay, trước mặt nhiều người như vậy lại lộ ra ngoài, hắn đương nhiên sẽ không cảm thấy cao hứng biết bao. Lúc này đây, nếu là có thể khắc tấn toàn bộ công hoàn hảo, nếu như vậy, vẫn không thể chấn áp Lâm Thiên Diêu, đó thật đúng là thua thiệt lớn. Tuy là hắn đối với thập nhị phẩm liên thai uy lực vô cùng tự tin, chỉ bất quá, nghĩ đến ngày xưa hai vị kia vô địch yêu hoàng, trong lòng cũng của hắn không khỏi trầm điện điện. Mà lần này, Lâm Thiên Diêu trên người, lại có ngày xưa cái kia hai đại yêu hoàng bộ dạng, cái này không có thể làm cho chuẩn đề trong lòng lo lắng mà tiếp dẫn đạo nhân đồng dạng sắc mặt tâm trầm, chỉ bất quá, hắn lại cũng không nói gì. Chuyện cho tới bây giờ, hắn chỉ có thể gửi hy vọng vào thập nhị phẩm liên thai không phụ hắn kỳ vọng. Mà Lâm Thiên Diêu cũng tương tự sẽ không quản nhiều như vậy, hắn căn bản không có sử dụng bất kỳ binh khí, bất kỳ cái gì binh khí, không có gì ngoài hỗn độn trí bảo ở ngoài, gặp gỡ thập nhị phẩm liên thai cũng sẽ không có tác dụng. Bởi vì thập nhị phẩm liên thai vốn chính là nhất kiện phòng ngự tính pháp bảo. Hắn có thể dựa vào, chỉ có chính mình phía sau hắn cái kia hai cái tay, ra tay bá đạo, tràn qua thương khung. Mục tiêu nhắm thẳng vào ngồi xếp bằng ở thập nhị phẩm liên thai bên trên, có vô địch tư thái sinh linh. Lâm Thiên Diêu là tự phụ, muốn trực tiếp một kích bắt được sinh linh kia. Mà sinh linh kia, tự nhiên cũng không phải hạng dễ nhằn, chưa từng đứng dậy, thậm chí còn không có bất kỳ động tác, trực tiếp nhất thanh thanh hát liền gặp được cho phép đỏ phỉ môn chân ấn từ thập nhị phẩm liên thai trong bay ra, trực tiếp đối mặt bàn tay lớn kia. Lâm Thiên Diêu muốn trực tiếp chấn áp sinh linh này, làm sao không muốn một kích đánh bại Lâm Thiên Diêu hai người? Đều là từ chịu mà sinh linh kia thủ đoạn, còn không đến mức như vậy thập nhị phẩm liên thai lần nữa phát quang, 12 sắc tường thụy quang mang hóa thành 12 chủng binh khí, hướng phía Lâm Thiên Diêu đánh giết qua đây đến tốt lắm Lâm Thiên Diêu như vậy đáp lại, sau đó, trong cơ thể hắn, lại trực tiếp bay ra ngoài một cái âm dương thái cực tròn thái cực tròn. Bên trên, hào quang màu hoàng kim chảy xuôi, hóa thành càng nhiều hơn binh khí, hướng phía cái kia 12 sắc quang mang đi. Mà cùng lúc đó, Lâm Thiên Diêu bên trong thân thể, lại bay ra ngoài càng nhiều hơn hỏa diễm, hướng phía thập nhị phẩm liên thai đi, trong đó bất luận cái gì một luồng hỏa diễm. Nếu so với tam vị chân hỏa càng thêm mạnh mẽ, cho dù là phương xa đạo đức thiên tôn gặp được cũng muốn cau mày, mà tiếp dẫn đạo nhân trực tiếp biến sắc sinh linh kia, giống như là cũng ý thức được đối thủ cường đại, cuối cùng từ liên thai bên trên đứng lên. Sau đó, hắn rất nhanh tiếp dẫn, không bao lâu, liền có nhiều hơn Phật tự từ thập nhị phẩm liên thai bên trên bay ra, hóa thành một đạo trận pháp, thủ hộ ở tại thập nhị phẩm liên thai ở ngoài. Song phương ngươi tới ta đi, đánh vô cùng náo nhiệt. Mà Lâm Thiên Diêu từ tử địa sau khi trở về, cho tới bây giờ sẽ không có như vậy cường thế xuất thủ qua. Trong cơ thể hắn, bay ra ngoài càng nhiều hơn hoàng kim hỏa diễm, cùng lúc đó, từ màu đỏ trong con mắt, luân hồi chi lực chảy xuôi đời đời kiếp kiếp, luân hồi không ngừng, duy ta đạo thân vĩnh tổn cổ kim tương lai một tiếng quát nhẹ, màu tím quang đoàn từ trong mắt hắn bay ra, bay thẳng đến liên thai trên sinh linh đánh giết đi. Đây là một cái sát sinh đại thuật, cho dù khoảng cách rất xa, cũng có thể cảm thụ quang âm lực lượng ở trong đó chảy xuôi. Một kích này, giống như là quấy nhiễu thời không một dạng.